Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, đi sâu vào Mông Cổ Vương Đình. Một tàng cầu đặt mua, Dương Công Tử, hắn vậy mà đánh bại Võ Tôn Tất Huyền. Võ Tôn Tất Huyền, một đời đại tông sư, lại bị Dương Công Tử đánh cho chảy. Cái này, Phi Mã Mục Trường. Một đám thủ vệ há to miệng. Hôm nay, bọn họ thấy được cực kỳ rung động một màn. Vậy liền là giang hồ thế hệ trẻ tuổi bên trong có người đánh bại thành danh giang hồ đã lâu đại tông sư. Hôm nay, có người trẻ tuổi đánh bại Võ Tôn Tất Huyền. Người trẻ tuổi kia, hắn kêu Dương Tranh, tiểu tà đế Dương Tranh. Thiên nhân cùng nhau nguyên lai thật cường đại như thế. Lỗ Diệu Tử thật sâu hít hơi. Hắn sở dĩ gọi Dương Tranh loại này siêu phàm thoát tục trạng thái là thiên nhân cùng nhau, là một loại bí ẩn xưng hô. Tại nào đó cái đặc biệt vòng tròn trong, là chuyên môn dùng tới xưng hô từ hàng tĩnh trai tiên tử hiểu đến thiên nhân chi đạo. Mà thiên nhân chi đạo tại trong truyền thuyết liền là phá toái hư không một loại. Lỗ Diệu Tử trước kia một mực từng nghe nói, hiện tại thấy được Dương Tranh bước đến Võ Tôn Tất Huyền rút lui, khiến hắn thật sâu minh bạch, vì cái gì từ hàng tĩnh trai một đám nữ nhân có thể siêu thoát với giang hồ phía trên. Thiên nhân, liền là trên trời người. Trên trời người, tự nhiên siêu phàm thoát tục. Dương Đại Ca, Thương Tú Tuần thoáng cái nhào vào Dương Tranh trong ngực. Đem Dương Tranh ôm lấy. Ha ha, Dương Tranh cười lớn một tiếng. Đem Thương Tú Tuần ôm vào trong ngực. Noãn Ngọc ấm hương chủ động vào lòng. Còn có cái gì so với cái này khoái ý hơn đây? Hôm nay, rốt cuộc cùng Đại Tông Sư chân chính chiến một trận. Trước đó, cùng Ninh Đạo Kỳ, cùng Thạch Chi Hiên, thậm chí cùng Lãng Phiên Vân, cũng không tính chân chính đại chiến. Chỉ có hôm nay cùng Tất Huyền mới xem như là chân chính đại chiến. Một trận chiến đấu, bước đến Võ Tôn Tất Huyền sử xuất tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu kia bị Dương Tranh hóa giải, kinh sợ thối lui Tất Huyền, khiến hắn đối bản thân chiến lực có một cái thẳng hơn xem biết. Dù là nội lực tu vi chỉ có tông sư cảnh, có thể nương tựa theo một thân kỳ công cùng thiên nhân cảnh giới tinh thần tu vi, cũng có thể chiến đại tông sư, thậm chí lực áp đại tông sư. Lão tử từ trước đến nay liền không có bành huyền chướng qua. Lão tử liền là như vậy có thực lực. Ma sư bàng ban, nhân gian thật ma, chờ xem, chờ lấy lão tử chém xuống ngươi trên cổ đầu người. Dương Tranh, hướng Bắc Phương Thiên không thật sâu nhìn một chút. Hắn ở trong lòng thề, muốn tìm cái thời cơ đem ma sư bằng ban chém, sau đó đem chấp niệm cận băng vân ngủ với. Đêm đó, Phi Mã Mục Trường, Thương Tú Tuần trong khuê phòng. Thương Tú Tuần, Hoa Giải Ngữ, Triệu Mẫn, ba nữ thay phiên cùng Dương Tranh tu luyện. Dương Tranh trước là tặng một phen hồng hoang lực, sau từ tà đế trong động thiên cầm ra tia huyền với những vật này, khiến ba nữ nhất nhất đổi lên. Sau đó lại bắt đầu một vòng mới tu luyện. Cái này vừa tu luyện liền là hơn một canh giờ. Đến sau nửa đêm, Dương Tranh đem ba nữ đưa vào tà đế động thiên. Đem tà đế động thiên cùng chư nữ là Thương Tú Tuần cùng Triệu Mẫn giới thiệu một phen. Dương Tranh, ngươi quả nhiên là ác tặc, liền âm hậu đều khiến ngươi thu vào tay. Còn có song tu phủ. Dương Tranh ác tặc, ngươi vậy mà đem song tu phủ đều rời vào cái này kỳ lạ trong không gian. Hẳn là nghĩ đánh song tu phu nhân chủ ý. Hừ, bản quận chúa không phục. Dương Đại Ca, nhìn gặp nhiều như vậy nhân vật giai nhân, Tú Tuần đã nói không ra lời. Ha ha, song tu phủ tính là cái gì? Bản công tử liền từ hàng tĩnh trai đều cùng này đế đạp phong cũng dám thu vào tiên cung bên trong. Tiểu mỹ nhân, không cần lo nhiều như vậy. Đến, cùng phu quân cùng nhau. đêm nay chúng ta liền tại cái này linh chứa trong ao chăn lớn cùng ngủ, ngoặc kép chấm chấm chấm. Ngày thứ hai, Thanh U Tiểu Trúc, Dương Tranh vốn định mang theo Triệu Mẫn rời đi, đi Lạc Dương tìm Tà Vương tung tích, thuận tiện đem Thạch Thanh Tuyền tiếp trở lại. Bất quá vừa nghĩ tới Võ Tôn Tất Huyền đám người, hắn suy nghĩ một phen, quyết định đi sâu vào Bắc Địa một chuyến. Đã bàng ban cao hơn Tam Đại Vương Đình liên hợp, bản thân liền đi sâu vào Tam Đại Vương trong đình, phá hủy Tam Đại Vương Đình liên hợp. Người ma sư bàng ban lợi hại hơn nữa, có thể dùng vô lực trấn áp Tam Đại Vương Đình cao tầng. Bản công tử liền đem Tam Đại Vương Đình cao tầng toàn bộ cho giết. Nhìn ngươi còn thế nào trấn áp, thế nào liên hợp. Vì thế, hắn đem ý nghĩ trong lòng cùng Lỗ Diệu Tử cùng Thương Tú Tuần nói. Bắc Địa, dù sao là Tam Đại dị tộc Vương Đình địa bàn, hữu nhân gian thật ma bàng ban tại, vẫn là quá mức nguy hiểm. Lỗ Diệu Tử hơi trầm ngâm, không quá đồng ý Dương Tranh. Dù sao, Bắc Địa đều là dị tộc địa bàn, lại có bàng ban tọa chấn. Dương Tranh mặc dù võ công cao cường, bất quá nếu như bị bàng ban phát hiện, này vẫn là có phần là nguy hiểm. Bàng ban, phá toái hư không dưới đệ nhất nhân, này không phải nói đùa. Lỗ Diệu Tử thúc thúc nói rất đúng. Dương đại ca, Bắc Địa vẫn là quá hung hiểm. Thương Tú Tuần nhíu mày lại, cũng là có chút ít không đồng ý. Hừ, có nguy hiểm gì? Khiến hắn giả thành nô bộc, đi theo bản quận chúa bên người chính là. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng bản quận chúa còn làm hại Dương Tranh ác tặc hay sao? Triệu Mẫn cười lạnh một tiếng, có chút khó chịu. Trên thực tế, trong nội tâm nàng là hy vọng Dương Tranh đi Bắc Địa. Cũng không phải muốn bắt Dương Tranh, mà là muốn mang Dương Tranh đi gặp nàng phụ vương. Triệu Mẫn phụ vương chính là Mông Cổ Vương Đình binh mã nguyên soái, Nhữ Nam Vương Hy Hữu xem xét đặc mục nhĩ. Triệu Mẫn cảm thấy Dương Tranh đã là nàng nam nhân, tất yếu mang nam nhân mình về nhà một chuyến, giả thành nô bộc đi theo bên cạnh ngươi. Tốt, liền quyết định như vậy. Dương Tranh ánh mắt một sáng, nhìn về phía Lỗ Diệu Tử. Lỗ công, ngươi cái này trong có thể có cái gì ngụy trang mặt nạ? Tốt nhất là có thể ngụy trang thành dị tộc. Ngươi ra mặt nạ a? Dị tộc ngược lại là có một chương, bất quá này chương mặt nạ nguyên hình chỉ là một cái rất phổ thông đột quyết dân chăn nuôi. Ta lúc còn trẻ đi Bắc Địa lúc, chịu này người một bầu nước ân, khắc một chương người ra mặt nạ, vốn định tặng cho hắn. Đáng tiếc, hắn cuối cùng cũng không nhận lấy. Lỗ Diệu Tử nhớ ra cái gì đó, thở dài một cái, như thế, liền như vậy quyết định đi. Ta giả thành Mẫn quận chúa nô bộc, ẩn núp đến Bắc Địa Vương Đình bên trong. Ta ngược lại muốn xem, bàng ban hắn đến tột cùng muốn như thế nào liên hợp Tam Đại dị tộc Vương Đình. Dương Tranh sắc mặt trở nên nghiêm nghị, Cận Băng Vân là hắn chấp niệm, phải hoàn toàn lấy được Cận Băng Vân, chỉ có đem bàng ban chém giết. Bất kể như thế nào, hắn không muốn gặp đến bàng ban tốt. Bàng ban muốn làm cái gì, hắn liền cùng bàng ban đối nghịch, sau đó tìm một cơ hội, đem bàng ban cho chém giết. Chém giết bàng ban, lấy được Cận Băng Vân, đánh vỡ chấp niệm, tu vi mới có thể tiến thêm một bước. Dương Tranh có cỗ dự cảm, nếu như hắn cùng với Cận Băng Vân song tu, chấp niệm vừa vỡ, vô cùng có khả năng trực tiếp phá toái hư không. Tranh thiếu lại nhưng đã quyết định như vậy, vậy lão phu liền đi cầm ra này chương người ra mặt nạ. Lỗ Diệu Tử khẽ gật đầu, quay người tiến vào thư phòng. Dương đại ca, nhất định muốn cẩn thận. Thương Tú Tuần nhìn xem Dương Tranh, đẹp huyền trong mắt tràn đầy nhu tình cùng lo lắng. Tú Tuần, yên tâm, cái này thế giới trên không có người có thể tóm được ta. Không cần nói hắn bàng ban không tính là chân chính phá toái hư không. liền là chân chính phá toái hư không cường giả hàng lâm. Cũng bắt không được ta. Dương Tranh mỉm cười, cầm lên Thương Tú Tuần trắng huyền nộn tay nhỏ, an ủi Thương Tú Tuần, có Tà Đế động thiên tồn tại, bản công tử liền có tự tin, có thể trốn khỏi bất luận kẻ nào truy sát. Cho dù là thần binh đại lục bên trên những cái kia thần cảnh cường giả, cũng đừng hòng bắt được bản công tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?